Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và lại gặp lại mọi người trong một video kể chuyện. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe thì Đình Duy đoán rằng là gần như toàn bộ quý vị khán thính giả chắc chắn ai cũng một lần đi xe ôm. Vì ở nông thôn hay là thành thị thì mỗi khi cần đi đâu, muốn nhanh, gọn và rẻ, ai cũng nghĩ ngay đến xe ôm. Ở đây chúng ta đang nói đến khi mà xe ôm công nghệ, các ứng dụng chạy xe công nghệ nó chưa phát triển. Thì cách đây một thời gian, xe ôm được coi gần như là một phương tiện công cộng được sử dụng nhiều nhất và là một nghề có thể kiếm tiền mà không cần trình độ. Ai cũng có thể chạy xe ôm, miễn là biết lái xe máy, có một chiếc xe máy làm cần câu cơm. Và đi xe ôm nó gần như trở thành một thói quen của người Việt từ rất lâu. Nhưng mà cụ thể, xe ôm có từ khi nào thì rất ít người được rõ. Khác với người miền Nam thì người miền Trung gọi xe ôm là xe thồ. Nó là hình thức chở người hoặc chở hàng bằng xe hai bánh. Còn theo lý giải của nhiều người, sở dĩ người Sài Gòn hay là miền Nam chúng ta gọi là xe ôm hay là Honda ôm, bởi vì chỉ cần bước lên xe, vịn tay vào eo người lái để ngồi cho vững và nói ra điểm cần đến là sẽ được đưa đến tận nơi. Chính hành động vịn tay đó cũng trở thành cái cớ hóm hình để người ta đặt một cái tên dân dã cho công việc này, đó là nghề xe ôm. Còn xe ôm có từ bao giờ thì Đình Duy đoán là chắc cũng rất nhiều quý vị khán thính giả chưa biết. Thì trong một cuốn sách gọi là Nghiên cứu viết Sài Gòn chuyện đời cổ phố trước năm 1954, không thấy sách báo nào đề cập đến nghề xe ôm. Tuy nhiên thì một dược sĩ được đề cập đến ở trong sách thì có kể lại là năm 1965, khi người Mỹ bắt đầu tham chiến ở Việt Nam thì xuất hiện một lớp người làm việc trong các công sở của người Mỹ. Họ làm nhân viên đánh máy này, lái xe này, sửa chữa bảo trì xe cộ. Đồng lương lúc đó thì khá là tốt, giúp họ có một cuộc sống thoải mái và dư giả, dễ dàng mua được xe máy. Tuy nhiên thì chiến cuộc thay đổi liên tục, công sở Mỹ mở ra rồi lại đóng vào. Điều đó khiến cho cuộc sống của những người làm công chuyên lãnh tiền bằng đô la trở nên bấp bênh. Nguyên văn cái câu chuyện được dược sĩ kể lại là tại một cơ quan của người Mỹ ở trung tâm Sài Gòn, có một ông nhân viên tên là X, tuổi vào lứa 50, con đông nhau nhóc. Ông mua được một chiếc xe Lambretta dùng đến sở làm vào mỗi ngày. Xe Lambretta 2 thì khỏe, yên thon dài nên ngồi rất là thoải mái, thích hợp với vóc dáng cao ráo của ông. Đùng một cái thì sở làm của ông thu hẹp số nhân viên và ông X phải nghỉ việc. Sau một thời gian chơi với vì bể nồi cơm, ông trấn tĩnh lại rồi ráo riết nghĩ đến việc kiếm sống nuôi con. Trong thời gian nghe ngóng thì ông X vẫn thỉnh thoảng lui tới thăm chỗ làm cũ, gặp bạn bè người Mỹ và những người đã cùng làm ở đó. Ở một buổi chiều, ông X được anh nhân viên Mỹ hỏi thăm về một snack bar trên khu kho 18 thuộc quận 4 gần cầu Tân Thuận. Hôm đó là cuối tuần và anh Mỹ này định nhờ ông cho quá giang xe đến đó để giải trí. Ông X vui vẻ nhận lời. Khi dừng xe, ông X giơ tay từ biệt thì anh chàng Mỹ rút túi tặng cho một ít tiền và ngỏ ý là vào cuối tuần nhờ ông trở đi vòng vòng Sài Gòn chơi. Ông X nhận lời và từ đó ý thức rằng có thể kiếm tiền bằng những lần chở người ở yên sau. Ông tìm cách tăng lượng khách. Ông chở thêm những người Mỹ khác và nhận ra rằng tiền kiếm được còn nhiều hơn trước kia đi làm nữa. Từ câu chuyện được chia sẻ trên thì chúng ta có thể thấy rằng nghề xe ôm xuất hiện ở nước ta từ những năm Mỹ mới vào Việt Nam. Đây cũng là một cách giải thích hợp lý. Tác giả có nói thêm là nghề xe ôm còn phổ biến hơn khi các loại xe Nhật bắt đầu nhập cảng vào Việt Nam. Xe Nhật chiếm ưu thế vì có thiết kế yên liền này, thấp này, phù hợp với vóc dáng người châu Á. Xe chạy lại bền, ít hao xăng nên rất được ưa chuộng. Cộng thêm đời sống những năm 60 của thế kỷ trước thì rất khó khăn, chiến sự xảy ra liên tục. Vì vậy người ta đổ xô đi chạy xe ôm để kiếm tiền. Đến nay thì cũng qua rất nhiều năm rồi, nhưng mà người Việt chúng ta vẫn giữ được thói quen thích đi xe ôm. Tuy nhiên thì thực sự mà nói thì xe ôm là một nghề nguy hiểm. Thì theo thống kê, có đến 10% các vụ trấn cướp là án mạng. Rất nhiều người cũng có những cái chia sẻ về cái sự nguy hiểm của nghề xe ôm. Và tác giả Vũ Bình của báo Tuổi Trẻ cũng có rất nhiều cái bài viết để chia sẻ về cái nghề nghiệp này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Đình Duy nghe những cái ghi chép phóng sự xã hội rất hay này. Có lăn lộn nhiều ngày trong cái giới xe ôm lam lũ thì tôi mới phát hiện ra rằng đằng sau gió bụi đường phố là những câu chuyện xúc động, đôi khi là đầy nước mắt. Chỉ cần khoác lên người bộ áo cũ, một chiếc mũ bảo hiểm, đôi dép nhựa, tôi đã có thể lên đường hành nghề xe ôm. Vậy mà mọi chuyện không hề đơn giản, nghề nào cũng có luật của nó, cho dù đó là một nghề hạ bạc nhất. Lòng vòng qua nhiều nẻo đường, tôi quyết định tấp xe vào lề đường Kinh Dương Vương, cạnh bến xe miền Tây. Còn đang sớ rớ, chưa tìm được chỗ đậu, thì một người phụ nữ lớn tuổi từ bến xe đi ra, hỏi: "Về Lăng Cha Cả bao nhiêu tiền vậy chú?" "Dạ, cho con 20.000 đồng." Tôi ngần ngừ nói đại. Bà khách chưa kịp mặc cả thì bốp, một cú tát như trời giáng vào giữa mặt tôi, kèm theo tiếng chửi thề: "Mày, ở đâu tới đây mà giật mối vậy mày?" Một gã cao to đen thui chỉ vào mặt tôi. "Dạ, em xin lỗi, em không cố ý." "Cố ý cái gì? Mày, tao đập chết mày. Qua đây, tao làm việc coi." Lúc này tôi mới định thần nhìn về bên phía góc đường đối diện. Ở đó có một bến xe ôm với 3-4 người nhìn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi dắt xe đi lại phía họ, ấp úng mở lời: Em mới từ dưới quê lên, chưa kiếm được việc làm. Mấy anh thương cho em vào bến kiếm sống với." Một người chạc chừng 40 tuổi có vết thẹo trên má trái, hất hàm nói: "Mày tìm chỗ khác đi. Bến này khách ít, nhiều tài, làm gì thế mày?" Tôi lý nhí định tháo lui, thì người lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng: "Thôi, cho thằng nhỏ nhà bến đi. Nhưng tối nhớ chào sân mấy anh em nha mày." Ngày đầu tiên vào bến, từ 12 giờ trưa đến gần 3 giờ chiều mới đến lượt tài của mình. Quốc đầu đưa khách về bùng binh cây gõ, tôi được 10.000 đồng. Chập tối, vừa định mua một ổ bánh mì gặm cho đỡ đói thì có khách. Một người đàn ông từ Rạch Giá lên gọi đi quận 9. Các đại ca đã đi hết. Tôi chưa ước tính được độ xa của quãng đường thì ông khách cất tiếng: 30 đi hông? Tôi gật đầu khi nghĩ quận 9 là ở xa lộ Hà Nội. Vậy mà khi tới Long Trường, gần chợ nhỏ quận 9, ông khách vẫn khăng khăng chưa tới. Hóa ra còn phải đi gần chục cây số nữa, vòng vèo qua hàng chục con hẻm ổ voi ổ gà mới đến nơi. Một cuốc xe 30.000 đồng, tôi đi gần 2 tiếng đồng hồ. Về lại bến, cả nhóm đại ca xe ôm đã tề tựu chờ tân binh. Chúng tôi kéo ra quán cóc làm lễ chào sân với rượu đế, hột vịt lộn ngay bên hông bến xe. Những người coi bặm trợn vậy mà chỉ mới vô có 2 sĩ đã trở nên thân thiện. Anh Nguyễn Văn Hùng, người tốt bụng đã nhận tôi vào bến, dân xe ôm chuyên nghiệp, nuôi vợ bị bại liệt và 2 con nhỏ. Hỏi cuốc xe tôi vừa đi về kiếm được bao nhiêu. Khi nghe tôi nói 30, anh chửi lớn: "Mẹ mày! Mày chạy kiểu này có mà nước bán xe ôm mà chạy xích lô quá. Xăng lên nào ào, đi quận 9 ít nhất cũng phải 40. Mày phá giá kiểu này anh em chịu sao thấu. Đời tụi mình cực như phu xe ngày trước, phải tính toán ghê lắm mới sống được." Còn người đánh tôi lúc sáng lại có cái tên Phúc Hậu, Huỳnh Đức Thành. Cũng là người có học vấn cao nhất trong bến. Thành có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, từng làm cho một công ty trách nhiệm hữu hạn bên quận Bình Tân. Nhưng rồi công ty giải thể, hụt hạp làm ăn thì thua lỗ, nợ nần ngập đầu. Giá tài chỉ có mỗi chiếc xe Trung Quốc để chạy xe ôm, nuôi mẹ già trong một căn nhà trọ bên phường An Lạc. Thành đưa ly rượu và vỗ vai tôi: "Đừng buồn nha, quy luật ở đây là vậy. Ta mà dè có bến khác cũng bị ăn đục như thường." Thành kể 3 năm xe ôm, anh đã phải đụng độ gần 20 trận. Có trận đánh người ta mà cũng có lúc bị người ta đánh mềm xương và có lần phải vào bệnh viện nằm hơn 2 tuần lễ. Bài học đầu tiên mà tôi được các đại ca tập huấn là luật xe ôm. Tôi thuộc dạng xe ôm quốc tế, nghĩa là xe ôm không ai quản lý, nhưng phải chấp hành những luật lệ khắc nghiệt. Không được xâm phạm bờ cõi của nhau. Nếu xảy ra, phải chấp nhận đổ máu. Đậu xe ở bến nào chỉ được đón khách ở bến đó. Chẳng hạn trên cùng một đoạn đường Kinh Dương Vương có tới hàng chục bến. Khi khách không đồng ý giá bỏ đi, phu xe không được dề xe theo trèo kéo, vì có chừng lấn sang lãnh địa bến khác. Khu vực bến xe miền Tây có đội ngũ xe ôm hùng hậu, gồm 3 đội với tổng số trên dưới 200 người, do bến xe quản lý, mặc đồng phục xanh lơ. Trong đó đội 1 được gọi là nhà vua, với trên 100 người, được đón khách trong phạm vi xe khách đỗ. Còn đội 2 là cận thần với 50 người, chỉ được đón khách trong phạm vi từ khu vực cửa vào bến. Riêng đội 3 có quân số gần 50 người, chỉ hoạt động từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. làn danh để phân biệt giữa đội cận thần và nhà vua là cái barrier đặt ngay cổng với luật hẳn hoi. Khi khách không đi xe của nhà vua thì mới đến lượt cận thần mời chào và cứ lọt sàng xuống nia. Khi khách bỏ qua bên kia đường thì mới đến lượt dân quốc tế như tôi. Thật khó mà chen chân vào giới nhà vua và cận thần vì hoạt động của họ đã đi vào nền nếp, nhân sự ổn định, ít khi nhận thêm người. Dân chạy xe quốc tế còn có quy luật riêng. Một thành viên mới gia nhập như tôi, ngoài việc chào sân một chầu nhậu thì tùy theo vị trí bến có khách nhiều hay ít mà phải chung chi một khoản phí nhập bến từ vài trăm đến vài triệu đồng. Anh Hùng nói, nếu bến ở các khu công viên, các chợ bến xe, thì phí nhập bến ít nhất cũng phải 2-3 triệu đồng và phải có người giới thiệu bảo lãnh. Số tiền này chia cho chủ bến 1/3, số còn lại chia cho các anh em trong bến gọi là quỹ phòng khi hữu sự đau ốm, có cái mà chăm lo. Sang trọng và dữ dằn nhất là loại xe ôm quý tộc chuyên chở em út cho các nhà hàng khách sạn ở các khu trung tâm. Muốn vào giới này thì phí ít nhất cũng 5-10 triệu đồng. Nhưng theo anh Hùng thì không nên dây dưa với bọn xe ôm quý tộc. Vì thực chất chạy xe ôm với họ chỉ là phụ, cái chính là bảo kê, chăn dắt, gái gú, thậm chí kiêm luôn trấn lột mấy ông khách hào ngọt. Tưởng cái nghề bèo bọt này ai làm cũng được, nhưng chỉ mới sau 5 ngày ra ngồi ở bến dưới trời khi nắng chang chang, khi mưa như chút nước mà tôi đã sạm người đến héo quắt, miệng mũi mắt lúc nào cũng lợn cận cát bụi. Không có khách thì buồn, nhưng gặp khách là mấy chị buôn gà vì từ quê lên, lại sợ. Nào là cần xé túi sách phải chờ hết, thậm chí chiếc cần xé to đùng như vậy mà bắt phải để ở phía trước, phân gà vịt tung to khắp người. Có hôm một chị còn kêu chở gần chục chú heo mọi, phân heo chây chét đầy người đến 3 ngày sau vẫn còn nặng mùi. Một đại ca bảo, nghề này là vậy, tao còn chờ cả xác chết nữa kìa. Đường phố về khuya vắng lặng. Từ hôm giá xăng lên, mấy anh trong bến của tôi ít rào đi tìm khách mà thường về sớm. Vì bạm trợ như thành mà có ngày rào hết cả lít xăng kiếm được người khách nào đâu. Cái oi nồng mấy hôm nay bỗng dưng bị xua tan bởi một cơn giông. Gió giật, mưa bắt đầu rơi lất phất. Hai người đàn ông xuất hiện cạnh tôi nói lạnh lùng. Ê, đi quận 7 bao nhiêu? Nhìn hai người khách nón che khuất mặt, trên cánh tay phải của gã cao to xăm hình con rắn hổ, tôi chợt rùng mình nhớ lời anh Hùng căn dặn. Dạo này cướp xe ôm dữ lắm, thấy an toàn hắn đi, đừng tiếc mấy chục ngàn mà toi mạng, đừng đi khách lạ, nhất là những đoạn đường vắng như khu đô thị mới quận 7. Tôi ra giá như lời từ chối. 70. Không nói không rằng, hai gã đàn ông leo lên xe ngay và ôm cứng lấy tôi. Bồn rồn cả tay chân, nhưng cọp đã leo lên lưng rồi, làm sao đây? Tôi rú ga phóng đi trong cơn mưa trong đêm lạnh thấu xương. Con đường như dài hơn, mỗi khi hai vị khách ngồi sau thì thầm to nhỏ với nhau gì đó. Cứ mỗi lần chạy ngang qua đồn công an còn sáng đèn là tôi cố tình chạy chậm lại để xem phản ứng của hai vị khách lạ. Khi đến khu vực vắng vẻ thuộc phường Tân Thuận Tây, gã thanh niên ngồi sát vỗ vai tôi. Dừng lại, dừng lại. Hai gã bước xuống xe rồi đi thẳng. Tôi chạy ra theo. Anh hai, cho xin tiền xe. Gã thanh niên có hình xăm quay lại, lôi trong túi quần ra một cái ống chích, hăm he. Trả bằng cái này được không? Tao đâm một cái là mày tiêu luôn chứ đòi tiền cái gì. Rồi cả hai lùi vào hẻm mất dạng. Một bà ngồi bán quán cóc bên lề đường nói vọng sang. Thôi con ơi, gặp tụi nghiện xì ke rồi, đừng rơi vào làm gì, về đi. Tôi phóng xe đi, trong cảm giác bàng hoàng. Mang chuyện đụng đầu bọn nghiện đêm qua ra kể cho những đồng nghiệp quốc tế nghe, vậy mà ai cũng bảo tôi may là không gặp phải bọn cướp cạn. Anh Nguyễn Hùng Biên ghé đầu cho tôi xem một vết sẹo dài, cho biết anh may mắn sống sót sau một vụ cướp kinh hoàng một năm trước. Anh kể lúc đó đã gần 12 giờ khuya, anh đang chuẩn bị về nhà thì có một người đàn ông trạc 40 tuổi đến thuê xe ôm về Củ Chi. Qua ánh đèn đường, anh Biên nhìn thấy một gương mặt khắc khổ, giọng nói của người miền Tây, quần áo đã cũ nhưng khá lịch sự, nên anh yên tâm nhận trở đi. Sau khi thỏa thuận giá cả, người đàn ông đồng ý trả 80.000 đồng. Thấy số tiền lớn, trong khi cả ngày anh mới chỉ kiếm được có 20.000 đồng nên anh nhận lời. Đi đến khu vực đồng trống giáp danh giữa Hóc Môn và Củ Chi, người khách bỗng kêu lên. Ê, dừng lại rất dép rồi. Anh Biên vừa dừng lại thì người đàn ông lịch sự đã biến thành con quỷ dữ, rút chiếc búa từ trong túi xách ra, đập mạnh vào đầu anh, khiến máu tuôn xối xả. Anh gượng dậy chạy được vài bước rồi té xỉu bên bờ ruộng. Gần 4 giờ sáng mới có người phát hiện đưa anh đi cấp cứu. Anh Biên bị chấn thương sọ não nằm viện gần cả tháng trời. Tiền thuốc men tiêu tốn cả chục triệu. Nhưng đau hơn vết thương là chiếc xe anh thuê phải vay mượn khắp nơi để đền cho chủ xe hết gần 10 triệu. Anh Biên lắc đầu. Chạy xe ôm gần 15 năm, vẫn chưa dành dụm mua được cái xe. Vậy mà còn gặp cướp. Vợ tôi bảo, còn cái mạng là may, để em đi bán vé số kiếm tiền trả nợ. Thấy vợ cực khổ quá, tôi đành phải thuê xe chạy tiếp. Nợ nần chồng chất, không biết khi nào mới trả xong đây. Vậy là được rồi, chứ đòi gì nữa. Ông Trần Văn Thái, một lão nàng xe ôm quốc tế ở cạnh bến xe miền Đông nói như vậy. Khi tôi than hôm qua chạy cả ngày mà chỉ kiếm được 30.000 đồng. Ông Thái tính toán. Ngày nào đắt khách lắm cũng cỡ 70-80 là cùng, trừ chi phí xăng cộ, tiền trợ cho cả nhà cũng dư được mấy đồng. Gặp bữa trời mưa, cả ngày trời chạy 1-2 cuốc, xem như lỗ chắc. Mà dạo này, xăng lên quá, ai cũng rên cả. Bữa cơm chiều của tôi và ông Thái tại một quán cơm bình dân dành cho cánh xe ôm trên đường Nguyễn Xí. Giá chỉ 3.000 đồng một đĩa. Vài cọng rau xào với một miếng đậu hũ mỏng dính, nhạt thách, cơm thì khô khốc, chén canh lõng bõng toàn nước. Tôi không nuốt nổi vì mệt, còn ông Thái cứ xì sụp ngon lành. Ông đã sống đạm bạc như thế gần 10 năm rồi, còn gì? Gần 10 năm trước, vợ chồng ông Thái rời bỏ quê nhà miệt Cà Mau lên Sài Gòn. Không có nghề ngỗng gì, ông chạy xe ôm để trụ lại nơi đô hội, nuôi vợ bệnh nan y suốt 5 năm trời. Vợ ông mất vì bệnh ung thư năm 2000. Hai đứa con trai của ông Thái cũng nối nghiệp cha hành nghề xe ôm. Một chạy ở bến xe chợ lớn, một chạy bến nơ Trang Long. Cả gia đình xe ôm ấy, ban ngày mỗi người mỗi ngả, nửa đêm mới tụ về trong căn nhà nhỏ thuê trong một hẻm sâu hun hút trên đường Cây Trâm, Gò Vấp. Ba cha con ông Thái quy định với nhau, hàng ngày sẽ cố dành dụm ra 10-20.000 đồng để cuối năm cho người con lớn lấy vợ. Cô dâu tương lai cũng là một phu xe ôm. Vậy mà cái cuối năm của cha con ông Thái đã kéo dài gần 3 năm rồi. Hồi đầu năm ông bị đụng xe gãy chân, tiền thuốc thang đã ngôn đứt 2 triệu trong số 3 triệu đồng cha con ông đã dành dụm. Đã hai ngày rồi, không thấy ông Thái ra bến. Tôi hỏi anh Minh, một đồng nghiệp trẻ cùng bến quốc tế. Anh Minh thở dài. Ông lại bị tông xe nữa rồi. Tội nghiệp ông già, xui gì mà xui dữ vậy. Sao vậy anh? Ông bị bọn trai trai quỵt tiền, còn nạp ống té nữa. Tội nghiệp ông già chỉ có mấy đồng mà rước họa vào thân. Cái nghề này khốn nạn lắm, không gặp cướp cũng gặp chấn lột hay ăn quỵt. Tôi cũng bị quỵt cả chục lần rồi, may là chưa đụng cướp thôi. Chiều, tôi tìm đến thăm ông Thái. Sâu hút, trong con hẻm lầy lội, là một căn gác nhỏ rộng chỉ hơn 10 mét vuông, vừa đủ để kê cái chiếu làm chỗ ngả lưng của ba cha con. Ngoài ra, hầu như không có một vật dụng nào khác có giá trị. Ông Thái bị gãy chân ngay chỗ cũ, mặt ông trắng bệt vì kiệt sức. Không hề nói về vụ tai nạn, mà ông chỉ than thở mà nước mắt lưng tròng. Vậy là đám cưới thằng con hoãn lại nữa rồi. Tội nghiệp nó cứ theo nghề cha. Ai, khổ thân. Hôm nhập bến khu vực Hàng Xanh, tôi rất quý ông Kỳ, người hiền lành dễ gần. Có mối nào sộp là ông nhường cho đám phu xe trẻ như tôi. Ai cũng nói ông Kỳ may mắn khi được bà chủ nhà lầu 3 tầng, đầu hẻm, hợp đồng, đưa hai đứa con của bà đi học. Hai đứa học hai trường, mỗi tháng được trả 400.000 đồng. Để có được cái hợp đồng may mắn này, ông Kỳ buộc phải để đứa con gái ông đi bộ đến trường. Thấy ai có cái xe đạp cũ là ông lò dò đến hỏi mua. Nhưng cái nào ông cũng lắc đầu. Mắc quá, mắc quá. Ông nói với tôi. Ráng chạy đến cuối năm, mua cho đứa con gái cái xe đạp cũ. Tôi cầu mong cho giấc mơ mua chiếc xe đạp cũ của con gái ông sớm thành sự thật. Trong những ngày gió bụi cùng giới xe ôm, tôi phát hiện một điều. Ở bến xe nào cũng xuất hiện những bóng hồng. Những phụ nữ chạy xe ôm. Có những cô gái vừa bước sang tuổi đôi mươi và họ cũng quần quật với công việc lẽ ra chỉ dành cho nam giới. Bữa đó nhìn thấy ông khách già vừa bước ra khỏi cổng, tôi vội rà xe tới. Chưa kịp cất tiếng mời thì một chiếc xe đâm sẹt vào giữa tôi và ông khách. Rồi một giọng nữ cất lên. Đi đâu chú con chở cho, con chạy xe đầm lắm, không ngẩu như mấy cha nội này đâu. Đó là một phụ nữ chạc ngoài 30 tuổi, trông còn khá xinh với nụ cười rất tươi trên môi. Chờ chị đưa khách đi rồi quay lại bến, tôi bước đến với giọng trách móc. Sao chị giành khách của tôi vậy? Ngay lập tức chị dạy cho tôi một bài học về cạnh tranh. Anh phải nhanh miệng hơn chứ, cứ đứng thần người ra như vậy thì khó mà kiếm được khách. Khách ít, người chạy xe đông mà chậm như anh thì có mán cám. Hồ Thị Oanh là tên chị phu xe ấy. Buổi trưa ế khách, tôi mời Oanh ăn cơm chung. Chị tự giới thiệu. Anh là lính mới chứ cả bến này ai cũng biết tôi. Tôi ra xe đã được 5 năm rồi. Đường thành phố này tôi thuộc như lòng bàn tay. Vào nghề lâu như vậy, nhưng anh không vào bất kỳ bến nào cố định. Cứ làm dân quốc tế mà rong ruổi suốt. Gần 6 năm trước, Oanh cũng có một mái ấm gia đình khá hạnh phúc với một người chồng là con một gia đình khá giả ở Tuy Hòa, Phú Yên. Nhưng rồi người chồng nghiện cờ bạc, gia đình tán ra bại sản, Oanh quyết định chia tay, dẫn theo hai cô con gái, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ sắp tròn 2 tuổi vào Sài Gòn kiếm sống. Thời gian đầu, Oanh bán bánh mì dạo, thuốc lá dạo ở bến xe, nhưng thu nhập ít mà lại không ổn định. Thấy mấy anh mấy chú chạy xe ôm có đồng ra đồng vô, nên Oanh quyết định theo nghề. Như bao người phu xe nghèo khó, không một đồng vốn, Oanh thuê chiếc xe gắn máy mỗi ngày 20.000 đồng. Thời gian đầu, tôi chỉ rước khách vào ban ngày, chẳng dám chạy khuya khoát vì còn con nhỏ, phần vì sợ cướp. Nhưng rồi cũng phải chạy cả ban đêm mới đủ sống, khổ lắm. Phụ nữ cực chẳng đã mới đi làm phu xe, dành dụm mãi mà vẫn chưa mua được cái xe Trung Quốc để chạy. Chưa thuê xe mất đứt 20.000 đồng một ngày, đau quá. Mẹ chạy xe khuya khoát, hai đứa nhỏ phải ở nhà tự lo cho nhau. Đến tối khuya, Oanh mới tranh thủ chạy về mua cơm hộp cho hai con. Nhiều bữa con bị sốt, không dám bỏ con ở nhà một mình nên đành chờ theo xe. Rước được khách thì Oanh cho con ngồi phía trước, khách ngồi phía sau. Cứ thế mà đứa nhỏ cứ mê man theo mẹ đi cùng khắp. 5 năm trời chạy xe ôm ở đất Sài Gòn, Oanh đã đối mặt với bao nhọc nhằn, cả chuyện bị gạ gẫm, sờ mó, đến bị quỳ tiền, trấn lột dọc đường. Tai nạn mà chị nhớ nhất là một lần gần 10 giờ đêm. Một ông khách nam lớn tuổi, ăn mặc lịch sự, nhờ chị trở về Thủ Dầu Một Bình Dương. Đến đoạn đường vắng, gã đàn ông bắt đầu sờ soạng rồi ôm xiết lấy Oanh. Hoảng hốt, Oanh buông cả hai tay lái làm xe ngã sóng xoài ra bên đường. Vừa may lúc đó lực lượng dân quân địa phương đi tuần ngang, gã đàn ông lý nhí xin lỗi và đồng ý trả tiền xe rồi chuồn thẳng. Những ngày ra xe ở khu vực bến xe miền Đông, tôi có được một đồng nghiệp nữ rất đáng quý. Chị luôn chỉ dẫn cho tôi những bí quyết rước khách, cách luồn những con hẻm để đi đường tắt, tiết kiệm xăng nhất. Chị Đỗ Thị Minh, đã ngoài 40 tuổi, chị chạy xe vào ban đêm, vì ban ngày chị phải dành trọn thời gian chăm sóc cho cô con gái đang học năm thứ tư, khoa tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trước đây chị làm nghề rác hơi, còn ông thì chạy xe ôm. Thôi ông bị gai cột sống, không thể chạy nhiều, chị mới ra xe phụ ông. Chị Minh tâm sự, cả hai vợ chồng chạy vậy khắp nơi mới mua được chiếc City cũ mà cũng phải trả góp, tới nay vẫn còn mang nợ. Hồi mới ra xe, chị Minh cũng ngại chở khách nam vì người lạ hoắc ngồi sau xe mình lại ôm cứng lấy mình. Nhưng rồi khách chọn mình chứ mình đâu có quyền chọn khách. Chị chấp nhận chở khách nam. Do chị chạy xe khá cẩn thận nên nhiều khách buôn bán liên tỉnh tin tưởng, trở thành mối ruột của chị. Tôi đến thăm nhà chị Minh, một căn nhà tình thương nằm trong hẻm sâu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Trong nhà thì chỉ có một cái giường lót ván là nơi ngủ, ăn, sinh hoạt của cả gia đình. Ngôi nhà chật cứng vậy mà hai vợ chồng chị cũng nhín ra dành riêng một góc học tập cho con. Mỗi chiều sau khi chở con đi học về, cơm nước xong là chị lại cùng chồng ra bến xe miền Đông sẵn sàng cho những chuyến xe đêm. Chị Minh nói, chạy xe đêm cực khổ và nguy hiểm, nhưng được cái tiền công cao hơn ban ngày mới mang đủ tiền cho con ăn học. Tháng nào con cái ốm đau, xe cộ hư hỏng, chị lại phải vay nóng để trang trải. Anh Tài, chồng chị Minh than thở. Lắm lúc thấy vợ chạy xe ôm khuya khoắt, đủ thứ nguy hiểm mà xót cả dạ. Tôi kêu bà nghỉ đi, nhưng bà không chịu, cứ nặc nặc đòi đi xe phụ tôi. Bà cứ nói đời mình khổ vậy rồi, chắc không khổ hơn được nữa. Thôi thì ráng làm, cho con cái có danh có phận với đời. Chị Phan Thị Diễm Phúc, một trong những phu xe nữ thâm niên nhất ở bến xe miền Đông, cho biết, chị từng thấy nhiều đồng nghiệp sớm bỏ nghề vì không chịu nổi cái khắc nghiệt của nghề phu xe nữ. Chồng chị Phúc cũng chạy xe ôm, nhưng anh phải thừa nhận chị vợ cày ác chiến hơn anh. Lâu lâu anh còn nghỉ vì đau ốm, trong khi chị chưa một ngày rời tay lái. Câu chuyện về một phu xe nữ ở bến xe miền Đông bị bọn đào thặc trói giữa đồng trống ở quận 12, rồi cướp xe, đã làm hàng loạt chị em bỏ nghề. Trong số các chị xe ôm tôi đã gặp, khá nhiều chị đã lớn tuổi và thường có chồng cùng nghề. Chị nói, còn trẻ thì đố đứa con gái nào dám ra xe đón khách, mắc cỡ lắm. Vậy mà hôm chở khách đi tới cầu vượt ngã tư Bình Phước, tôi gặp một đồng nghiệp nữ rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi, quê ở Cái Bè, Tiền Giang. gia đình rất nghèo. Học hết lớp 9, Nguyễn Thị Hoa bỏ lên Sài Gòn kiếm sống. Ban đầu cô xin vào làm công nhân may ở khu công nghiệp Sóng Thần, nhưng lương thấp lại tăng ca liên tục. Thấy mấy anh xe ôm ngày nào cũng có khách, thu nhập đều đều, Hoa cùng một cô bạn đồng hương chợt nghĩ, sao con gái lại không thể chạy xe ôm nhỉ? Cả hai cũng dành dụm mua xe và gia nhập đội quân xe ôm đông đúc. Hành nghề mới có một năm, và cả Hoa và cô bạn gái đã gặp tai nạn khủng khiếp. Một gã bất lương đánh thuốc mê cô bạn gái Hoa. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm tại một nhà nghỉ ở Lái Thiêu. Chiếc xe Trung Quốc, cái cần câu cơm, đã biến mất cùng với đời con gái. Còn Hoa bị một trận đòn ghen thừa sống thiếu chết khi chở một vị khách nam. Bà vợ ông này nghi Hoa là tình nhân của chồng mình. Sau tai nạn, cô bạn bỏ đi biệt tích. Hoa vẫn tiếp tục theo nghề, nhưng với một nguyên tắc, không bao giờ chở khách nam. Giữa trưa nắng chang chang, Hoa vẫn đứng đón khách dưới chân cầu vượt. Cô kể, em có bạn trai rồi, anh làm trong khu công nghiệp. Anh không bao giờ cho ai biết bạn gái mình chạy xe ôm đâu. Em cũng thấy hơi ngại ngại, nhưng rồi em nghĩ nghề nào cũng tốt, miễn sao tự lo được cuộc sống cho mình là quý rồi. Em định chạy vài năm nữa, dành ít tiền làm vốn, ra mở tiệm uốn tóc. Tính thì tính vậy, chứ chưa biết khi nào mới đủ tiền đây. Xe ôm bây giờ ra nhiều quá, phải mau mồm mau miệng lắm thì mới bắt được người khách. Một người đàn bà che dù đi tới, Hoa gạt trống xe thật nhanh và dồ ga phóng tới trước cả những đồng nghiệp nam. Cô nói vọng lại, cuốc này em đi cho, từ sáng tới giờ chưa được cuốc nào. Bà khách có vẻ mãn nguyện khi thấy cô xe ôm trẻ, yên lòng ngồi lên xe. Nhiều người bảo dân xe ôm thường thua lỗ cục cằn. Nhưng trong những ngày làm phụ xe, tôi đã gặp bao hình ảnh tốt đẹp, bao con người đáng yêu đang âm thầm nuôi những giấc mơ ngày mai. Anh Nguyễn Văn Hùng, người phụ xe đã cưu mang tôi trong những ngày ở bến xe miền Tây, cứ dặn đi dặn lại rằng, nghề nào cũng phải có đạo đức của nó, đừng vì tham tiền mà chém khách, nhất là dân vừa dưới quê lên, nên nhớ mình cũng xuất thân từ quê ra. Tôi đã từng được nghe những đồng nghiệp kể chuyện anh Hùng khai trừ một phu xe vì dắt mối cho gái mại dâm và từng phóng xe đuổi bắt bọn cướp giật trên đường. Dẫn tôi về căn nhà trọ chỉ chừng 20 mét vuông trong con hẻm trên đường Lý Chiêu Hoàng, anh Hùng chỉ cho tôi xem tấm bằng khen của công an quận về thành tích bắt cướp của anh. Được treo trang trọng cùng với các tấm bằng khen về thành tích học tập của hai cậu con trai đang học lớp 6 và lớp 8. Nhiều đồng nghiệp trẻ gọi anh Hùng là Lục Vân Tiên, còn anh chỉ nói đơn giản. Thấy chuyện bất bình ngoài đường là tao không có chịu nổi, phải ra tay thôi. Vợ anh bị bại liệt chỉ nằm một chỗ, ba cha con thay phiên nhau chăm sóc. Khổ thì khổ nhưng không để người đời khinh khi. Có người thấy mấy tấm bằng khen bảo tao háo danh. Nhưng đối với mấy đứa nhỏ thật quan trọng. Cha chúng chạy xe ôm, có gì mà xấu. Anh Hùng nói, một lần, cậu con trai anh nhặt được cái bóp của ai làm rơi trước cổng trường học, trong đó có 800.000 đồng, cậu bé mang về khoe với cha. Anh Hùng bắt con đem vào trường nộp lại cho ban giám hiệu. Nghèo thì nghèo, không phải của mình thì không nên lấy con ạ. Trong đợt tổng kết phong trào quần chúng tham gia bắt cướp của quận 12, Thượng tá Nguyễn Văn Liêm, Phó trưởng Công an quận cho biết, thật bất ngờ khi chúng tôi thống kê, cả quận có trên 1.500 người hành nghề xe ôm, thì đã có hơn 200 người trực tiếp tham gia bắt cướp hay thu thập cung cấp các nguồn tin giá trị cho công an phá án trong 2 năm qua. Anh Phạm Văn Sang, ngụ khu phố 3, phường Thanh Xuân, quận 12, chạy xe ôm ở ngã tư An Sương, đã tham gia bắt cướp đến 3 lần, trong đó có lần đã lao thẳng xe vào để bắt cho bằng được bọn cướp cạn. Một buổi trưa, đang ngồi chờ khách ở bến Đinh Bộ Lĩnh, tôi thấy một đồng nghiệp có tuổi móc trong bao ni lông ra một quyển giáo trình đại học môn triết học Marx Lenin. Tôi tò mò lân la làm quen. Ông Nguyễn Văn Trật, người phu xe ấy, không giấu vẻ hãnh diện. À, của con gái tao đó. Nó nhờ tao mua dùm, đang đọc xem người ta viết gì trong đó. Nó mới vào đại học, tao mừng ghê. Cả buổi sáng ông Trật cứ nói về cô con gái mới đậu đại học với mọi người ở bến. Thậm chí đến lượt xe ông cũng chẳng màng. Tôi hiểu được niềm vui lớn của người phu xe một đời lam lũ. Thật ra ba người con lớn của ông đều đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Cô con gái út Nguyễn Thị Hồng vừa mới trúng tuyển vào đại học. Gần 15 năm ông khổ nhọc chạy xe ôm, vợ ông bán nước sâm ven đường. Hai ông bà đưa cả 4 con vào đại học, quả là một kỳ công lớn. Bây giờ ông Trật đã có được niềm vui riêng. Căn nhà nhỏ ở ngay khu chợ An Nhân, phường 17, quận Gò Vấp của ông đã được những người con lớn góp tiền lương dành dụm xây lại khang trang chứ không còn dột nát như trước. Dù các con đã nhiều lần khuyên ông thôi nghề xe ôm, nhưng ông vẫn tiếp tục vì không muốn nhờ vả các con. và lại cái nghề đã theo mình hàng chục năm nay, nuôi cả gia đình bỏ không đành. Anh Huỳnh Cường chạy xe ôm quốc tế ngay tại ngã tư Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng cũng đang dồn hết những đồng tiền kiếm được, lo cho hai con còn đi học. Vợ anh ở nhà chăm lo cho bà mẹ già, con lớn của anh chị học trường nghề đã ra trường. Hai đứa nhỏ hơn, đứa học cao đẳng, đứa học phổ thông. Mấy năm trước để có tiền cho con ăn học, anh Cường chạy xe liên tục từ sáng tinh mơ hôm trước đến nửa đêm hôm sau không nghỉ. Nhiều đêm anh ngủ gục ngay trên hè phố. Anh kể có lần gặp phải hai tên trấn lột. Chúng lục túi, lấy 300 ngàn anh dành dụm mấy ngày để cho con đóng học phí. Lo cho con, anh nài nỉ bọn trấn cướp. Số tiền này, tôi dành dụm cho đứa con gái ngày mai đi đóng học phí, không có tiền thì nó bị đuổi học. Không hiểu có phải vì động lòng trước nỗi khốn cùng của người phu xe mà bọn trấn cướp trả lại tiền và bỏ đi. Huỳnh Thu Hà, cô con gái của anh Cường đang học năm thứ nhất trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, còn cậu con trai út đang học lớp 7. Anh Cường kể, ngày bé Hà thi đậu vào trường cao đẳng, gia đình anh vui như Tết, anh dành cả ngày chở Hà đi một vòng khắp thành phố như một phần thưởng cho con. Từ hơn một năm nay, vị khách quan trọng nhất của anh Cường chính là cô con gái của anh, cứ đúng 6 giờ sáng. Dù khách sộp đến đâu, anh cũng từ chối để đưa con gái tới trường. Đến 5 giờ chiều lại lo đón con về. Để nó đi xe đạp thì tội nghiệp và không yên tâm. Tôi thấy nhiều đứa trong trường nó cũng đi xe ôm, sao nhà có xe ôm mà không đi? Anh Cường lý sự và cười thật to. Tôi quyết định bỏ nghề, sau gần 3 tuần lễ cùng sống với giới xe ôm. Tôi lục túi đếm tiền, trừ chi phí xăng cộ bến bãi, trong khoảng thời gian ấy tôi kiếm được gần 400.000 đồng. Dự định chiều nay mời những đồng nghiệp đi làm một chầu chia tay, nhưng anh Hùng khoát tay. Thôi thôi, chiều nay tao phải về đưa thằng nhỏ đi học thêm rồi, hôm khác đi. Nói rồi anh Hùng phóng xe vào dòng người giờ tan tầm. Chúng ta vừa theo dõi những ghi chép rất là cảm xúc của tác giả Vũ Bình sau những tháng ngày xâm nhập vào đời sống của những người hành nghề xe ôm cách đây gần 20 năm. Cho đến nay thì đời sống vật chất của chúng ta, của mọi người đã được nâng cao. Nhưng mà rất nhiều người vẫn giữ thói quen thích đi xe ôm. Có chăng sự khác biệt lớn nhất ngày nay là chúng ta đi xe công nghệ nhiều hơn thay vì gọi là xe ôm như đã từng gọi. Người ta thích đi xe ôm không chỉ vì giá cả hợp lý, thời gian di chuyển nhanh hơn, mà còn vì những câu chuyện rôm rả giữa các bác tài và hành khách suốt cả chặng đường. Từ hai người xa lạ, sau vài câu thăm hỏi ban đầu, họ dễ dàng mở lòng một cách không phòng bị. Những chuyện đời được kể, những âu lo chúng ta được giải bày, và đôi khi chỉ một cuốc xe ngắn ngủi. Người ta được chậm lại, được thấy cái chất Việt Nam vẫn chảy tràn trên từng con người nhỏ bé hiền hòa, cởi mở và lạc quan dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Người nào cũng có những góc khuất, nhưng vượt ra khỏi một công việc kiếm sống, đi xe ôm có lẽ cũng thành một nét văn hóa của người Việt. Và đâu đó trong những câu chuyện cuộc đời, một cuốc xe ôm, một bác tài xế thật thà, cũng để lại những trang ký ức đẹp. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.